Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 62 cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 62. Diệp Dịch lái cái xe van rách nát của y, thần thái lại như lái chiếc Mercedes hạng sang, trò chuyện vui vẻ với Đường Anh. Xe đang đi tới huyện Hương Hà, cách Bắc Kinh chừng 60 km theo đường chim bay. Hiển nhiên đi xe sẽ xa hơn, nhưng mà chẳng ai thấy xa, cách biệt lâu ngày, cảm giác mới mẻ rất mạnh. Ít nhất Diệp Dịch mấy lần phát hiện Đường Anh nhìn trộm mình, vì sao biết, y cũng nhìn trộm con gái nhà người ta chứ sao. Đường Anh là cô gái biết ưu thế của mình ở đâu, chỉ một bộ váy công sở đơn giản với hai màu trắng đen, nhưng mang đầy đủ khí chất trang trọng, ưu nhã, gợi cảm đều có đủ. Lại ở độ tuổi như quả đào chín mọng, chỉ trực hái, thực sự khiến nam nhân ứa nước miếng. Chiếc áo sơ mi lụa trắng khá mỏng manh, A Cái cô còn mặc áo lót màu đen, thập thoáng khơi gợi trí tưởng tượng của người ta. A hơn nữa là căng mắt đa cũng chẳng nhìn thấy được chút cảnh xuân nào dù nhỏ nhất, chỉ có đường cong ưu mỹ sinh động. Nhớ lại chuyện trải qua, lần nữa được nhìn ngắm mỹ nhân, cảm giác thực sự khác hẳn. Không hiểu sao trước kia không chú ý, chưa nói có ý đồ gì khác, chỉ nhìn ngắm thôi cũng dưỡng mắt vô cùng. Rẽ phải qua cái cầu sắt kia, tới khu vực có mấy ngôi nhà xây trên núi là tới đấy. Đừng anh nhắc nhở, xe đã đi vào huyện Hương Hà. Xe cô đi qua đi lại, chiếc xe cũ kỹ của Diệp Dịch không phải là loại tệ nhất. Có điều từ tận bây giờ cô vẫn còn chưa biết mục đích chuyến đi này là gì. Khi thập thoáng nhìn thấy căn biệt thự mang phong cách châu Âu trên núi, hỏi: bây giờ anh có thể nói cho tôi biết rồi chứ? Chỉ muốn biết cái gì? Diệp Dịch nghiêng đầu qua hỏi. Đừng anh có chút hoài nghi, lần này cô gặp lại Diệp Dịch thấy y thay đổi rồi. Ít nhất trước kia ở bên cạnh cô luôn rất cỏ bó, bây giờ anh bắt tựa có tựa không, trêu ghẹo người ta, rõ ràng biết câu hỏi gì rồi còn vờ vịt. Anh tìm giám đốc Tạ làm gì? Thật lạ, sao tôi thấy giám đốc Tạ biết cậu về thì tỏ ra kinh ngạc lắm, còn rất khẩn trương à, còn bảo tôi đi cùng cậu nữa. Sao thế, chị không muốn đi cùng tôi à? Diệp Dịch có chút đùa cợt. Đừng đánh trống làng, cậu còn non lắm. Đừng anh đoán chừng không phải chuyện hay ho gì, đặc biệt là sau khi trải qua chuyện kia. Tôi hỏi tới đây làm gì? Với giác quan của gián điệp thương nghiệp, tôi đã nhận ra trong lời chị có hàm ý. Vậy hẳn là chị biết chân tướng của chuyện này rồi hả? Diệp Dịch hỏi lại. Biết một chút. Hai người đó thuộc cơ cấu an ninh quốc gia, thường thì người được họ tìm đến cuối cùng đều biến mất tăm tích. Đừng anh lo lắng, vấn đề xuất phát từ suy tính an toàn, chắc chắn những người đó không quay về cuộc sống vốn có được nữa. Những lời này hơi khoa trương rồi, Diệp Dịch trêu lại. Nếu như tôi biến mất vậy chị có nhớ tôi không? Cậu lại lảng đi đấy. Đừng anh lườm Diệp Dịch một cái, thật là không biết xảy ra chuyện gì mà thay đổi hẳn như thế. Vấn đề là tôi không cách nào trả lời câu hỏi của chị. Chị chắc chắn là muốn biết chứ. Thôi bỏ đi, không biết thì hơn. Có điều cậu sẽ không làm gì giám đốc Tạ đấy chứ? Diệp Dịch quay đầu sang. Chị quan tâm tới anh Tạ? Đừng anh không ngần ngại nhìn vào mắt y đính chính. Không, tôi lo cho cậu. Hà hà hà, vì câu nói này của chị cho nên tôi tha cho anh ta một lần. Lát nữa gặp lại không đánh anh ta nữa. Diệp Dịch cười to. Đừng anh giật nảy mình. Chị biết ngay là cậu tìm anh ta tính sổ mà. Đương nhiên là phải tính sổ. Giờ chị đã hiểu vì sao trước kia tôi không tiếp tục làm cái nghề này nữa chứ. Vì sao tôi không tin thằng khốn đó chưa? Hai bên đã cắt đứt hơn nửa năm, chẳng liên quan gì tới nhau nữa. Thằng khốn đó lúc cấp thiết vẫn đem chúng tôi đá bán. Diệp Dịch đấm mạnh lên vô lăng. Tình cảnh này làm Đừng Anh chẳng biết phải an ủi thế nào. May là cô cảm giác Diệp Dịch nói với vẻ đùa cợt nhiều hơn. Có tức giận nhưng không phải quá nghiêm túc, đoán chừng chưa tới mức độ đối đầu, nên hơi yên tâm một chút. Cô đổi tư thế ngồi, chợt phát hiện ánh mắt Diệp Dịch dừng trên người mình, khẽ gắt. Nhìn đi đâu đấy hả? Chuẩn bị lên núi rồi đấy, lái xe cho tử tế đi. Diệp Dịch đào mắt qua ngực của Đừng Anh, nói một câu nhiều ý. Yên tâm, đi đường núi là sở trường của tôi đấy. Nếu không phải tính toán thiệt hơn mỗi ngày, cuộc sống vẫn rất nhiều thứ mỹ hảo. Ví như ngoài cửa sổ kia, cây cao xanh mướt, những hoa trắng đỏ khắp nơi, trong xe mỹ nữ, trong xe yểu điệu dưỡng mắt. Diệp Dịch ngâm nga ca khúc nhỏ nhỏ, gặp lại Trang Nguyễn Ninh rồi, mặc dù vẫn không có kết quả như xưa, nhưng cởi bỏ được vương vấn nhiều năm trong lòng. Hơn nữa trải qua mấy phen sinh tử, nhìn nhận cuộc sống đã khác. Vừa tán gẫu vừa trêu chọc mỹ nhân, xe cuối cùng an toàn đến đích. Tạ Phong không có gì thay đổi, vẫn dáng vẻ bình dị dễ gần, nhìn như ông giáo làng, tay cầm bình tưới nước đứng bên cổng sắt. Hoa cỏ trong sân được tưới đẫm nước, long lanh những hạt ngọc, từ nụ cười rạng rỡ của giám đốc Tạ. Hai bên đâu có thân thiết đến thế, hành vi này chỉ chứng tỏ thằng trá đang chột dạ thôi. Vất vả rồi, vất vả rồi. Mời, lần đầu tiên tới nhà tôi hả? Vào nhà đi, đợi một lát tôi đưa cái tay đã. Diệp Dịch, sao chỉ có một mình cậu thế? Cảnh Bố Lỗi và Bao Tổ Tam đâu? Sao không rủ họ đi cùng? Tôi rất nhớ hai chàng trai đó đấy. Nào, ăn hoa quả đi. Tạ Phong nhiệt tình chạy qua chạy lại, nói liên tục, chẳng có chút dáng vẻ giám đốc nào, cứ như là nhân viên đoàn giám đốc tới nhà chơi vậy. Sự khách khí quá mức đó làm Đường Anh thấy quỷ gì, cũng hiểu phong cách giám đốc Tạ. Trừ khi cần nhờ vào tiếng người ta, hiếm khi hắn có thái độ khiêm nhường. Thông thường hắn hòa nhã mà dứt khoát, rạch roi thậm chí có chút máu lạnh cũng được. Tàn gấu vài câu vô thường vô phạt, Tạ Phong an bài Đường Anh dùng xe của hắn vào huyện đặt ban, để rõ ràng là cái cớ để đuổi cô đi thôi. Thứ buổi này đó là chuyện nhấc điện thoại lên là xong mà. Hai người họ có gì để bàn chứ? Diệp Dịch đút túi cơ mà. Câu hỏi này sẽ không có đáp án. Đừng anh đành mỉm cười lấy chìa khóa xe của Tạ Phong, mang theo cả bụng hồ nghi rời đi. Đừng anh vừa đi một cái, bầu không khí liền thay đổi hẳn. Trong phòng yên tĩnh, không ai nói với ai điều gì. Không phải kiểu yên tĩnh ngượng ngùng, mà là hai ánh mắt như hai thanh kiếm trực đâm vào đối thủ. Tạ Phong là người lên tiếng trước. Không phải trước giờ cậu thẳng thắn lắm mà, vì sao không trực tiếp liên hệ mà phải thông qua Đường Anh thông báo với tôi? Thói quen thôi. Tôi được dạy như vậy mà, nên tôn trọng người khác, dù là kẻ thù hay là bạn bè. Dù gì anh là một giám đốc công ty không nhỏ, tôi với anh cũng chẳng thân tình gì, đột ngột tới tìm thì đừng đột quá. Diệp Dịch trả lời đơn giản. Tôi làm thế vì tôi được giáo dục tốt, không mang hàm ý gì cả, không đại biểu cho yêu ghét. Vậy mời. Tạ Phong nghiêm túc hơn, mời Diệp Dịch lên lầu. Đó là nơi hắn làm việc, thư phòng thông đa ban công có thể nhìn hết quang cảnh huyện thành. Lê thuốc lá đào hút. Bây giờ cậu có thể nói rõ mục đích tới tìm tôi được rồi. Không phải quá rõ ràng à? Anh bán ba người chúng tôi được giá tốt đấy nhỉ? Tôi phải cảm ơn anh. Diệp Dịch nhạt giọng nói. Tạ Phong chép miệng. Hắn khi đó chỉ muốn ném đi một phiền toái, không ngờ mấy tháng sau nhận lại được phiền toái lớn hơn. Chỉ riêng việc Diệp Dịch bình yên vô sự chứng tỏ y có tư cách nói chuyện hàng ngang rồi. Suy nghĩ một chút, lấy ra tờ chi phiếu, viết con số 10 vạn lên đó. Hắn biết phong cách làm việc của những người kia, dù đám Diệp Dịch có xử lý việc đẹp tới mấy cũng chẳng được đồng thù lao nào. Người làm trong cái nghề này chỉ cần có một hai người bạn làm ở an ninh quốc gia, hắn mở miệng một lần cũng đáng với cái giá này. Cậu đừng khai khí. Vốn tôi định dùng ba người các cậu ứng phó để lao động khỏi thế làm phiền nữa thôi. Tôi không ngờ rằng các cậu lại giúp tôi nâng cao thân phận lên như thế. Ha ha ha, lao động bây giờ là một vị phó cục trưởng có thực quyền trong an ninh quốc gia. Tôi còn vinh hạnh nhận được lời mời của anh ta. Tạ Phong đặt tờ chi phiếu tới trước mặt Diệp Dịch. Với hắn, một phần tình nghĩa khả năng có giá trị hơn cả thu lợi tiền bạc. Vậy thì anh xem, cái này đáng giá bao nhiêu tiền? Diệp Dịch cũng mở ví ra, lấy một tờ đặt trước mặt Tạ Phong. Đó là giấy thông báo tham gia thi viết. Tạ Phong nhìn con dấu đỏ trên đó, không nghi ngờ gì nữa, đây là đặc cách tuyển dụng. Hắn xem rất kỹ từ đầu tới cuối, hồi lâu mới thốt lên. Xem ra các cậu đã làm một chuyện khiến bọn họ phải kinh ngạc rồi. Chúc mừng cậu. Không ngờ Diệp Dịch lại nói. Khỏi cần chúc mừng, tôi bỏ rồi. Cái gì? Cậu bỏ? Tạ Phong ngỡ ngàng, thấy Diệp Dịch chỉ vào ngày dự thi là hôm nay. Hắn nhìn Diệp Dịch như nhìn quái vật, thốt lên được mỗi hai chữ. Vì sao? Vì tôi muốn làm một việc khiến anh phải thấy kinh ngạc. Diệp Dịch cười. Câu nói đùa này không đáng cười chút nào. Tạ Phong đặt thông báo xuống, trịnh trọng nói. Cậu có chắc là cậu đã suy xét chu toàn rồi chứ? Muốn vào được an ninh quốc gia không dễ dàng. Lương có thể ít một chút, nhưng chế độ ưu đãi thì rất lớn. Bảo hiểm trọn vẹn, dưỡng lão tứ già, khi chết cũng được lo ma chay. Người trẻ tuổi đừng làm việc để bản thân phải hối hận. Trước nay tôi đã làm rất nhiều việc khiến bản thân phải hối hận rồi, nhưng lần này chắc chắn không phải. Diệp Dịch nói chắc nịch. Lúc vừa tốt nghiệp ra trường, thực ra tôi rất cao thượng. Tôi nghĩ mình không sống trộm cắp, không nói dối, làm việc chăm chỉ, không quan hệ nam nữ bừa bãi. Khi đó tôi lấy lời dạy của cô giáo ra hạn chế bản thân, muốn làm công dân tốt, sống hữu ích. Đáng tiếc trong cuộc đời này, người thành thật sẽ bị lừa, người tử tế bị coi là thằng ngốc, người chăm chỉ cần cù bị coi thiếu đầu óc. Tôi va vấp không ít, khôn đã không ít, vứt bỏ gần hết thứ được học trong sách vở. Cuộc sống quả nhiên dễ dàng hơn. Có điều kiếm được tiền rồi, tôi lại đánh mất mục đích sống của mình, không biết mình nên theo đuổi cái gì. Khi làm giao hàng, tôi muốn tích góp tiền để mở đại lý làm ông chủ. Góp gần đủ số tiền, tôi lại thấy công việc đó vô nghĩa. Sau đó gặp được anh, thành viên gián điệp thương nghiệp, làm hai vụ, tuy kiếm được rất nhiều, nhưng tôi đã nhìn ra nguy hiểm trong cái nghề này. Tôi lại từ bỏ, dùng chút kiến thức gián điệp thương nghiệp đi làm ăn, muốn làm ông chủ, kết quả gặp lao động. Anh ta gọi ông chủ khách sạn lớn tới, giáo huấn như nô tài. Lúc đó tôi nghĩ, dù mình có thành ông chủ lớn như người ta, ở thủ đô này chẳng là gì, mất đi mục đích, tôi lại theo lao động lên đường. Tôi như kẻ lang bạt không biết mục đích sống của mình là gì. Chật chật, nói ra phải cảm ơn anh. Chuyến đi này khiến tôi nhận ra, những nguy hiểm trong nghề trước kia tôi e ngại, kỳ thực chẳng đáng là gì. Có một người nói với tôi, chọn một công việc kiên trì theo đuổi nó. Tôi muốn thử lần nữa với nghề này xem, có vẻ tôi khá hợp với nó. Tôi nói với cậu rồi mà, cậu rất có tố chất làm gián điệp thương nghiệp, đáng tiếc cậu không tin tôi. Không sao, tôi có thể thay được, chuyến đi vừa rồi rất hữu ích với cậu. Tạ Phong gật cù liên hồi, thay đổi của Diệp Dịch khiến hắn mừng rỡ, ít nhất ngoài mặt là như thế. Vậy cậu đã quyết định quay lại kiếm cơm trong nghề này? Đúng vậy, tôi chợt nhận ra cái nghề này cho tôi sự tự chủ rất lớn, bất kể là thời gian hay không gian. Diệp Dịch nói tới đó, cầm lấy tờ chi phiếu 10 vạn kia, không hề khách khí cất đi. Ví như số tiền này, nếu làm ăn đến quốc gia thì tôi không thể nhận rồi. Còn phải đề phòng anh có gài bẫy tôi không? Liệu có mắc phải tội nhận hối lộ hay không? Đúng không? Bây giờ thì chẳng có mối lo đó. Có tiền là thoải mái cất vào túi. Đó là cái hay của nghề này, đúng không? Ha ha ha, đúng là như thế đấy. Làm cái nghề này dù cậu có bán thân cũng là tự mình bán, không phải bị người ta bán. Hơn nữa còn có thể bán với giá mình muốn. Tạ Phong trước đó còn miễn cưỡng ký chi phiếu này, nói thẳng ra là bỏ tiền tránh rắc rối. Nhưng giờ hắn thấy số tiền bỏ ra rất đáng giá, đây là khoản đầu tư tốt cho tương lai. Cậu đã thực tế hơn nhiều rồi đấy. Tôi nghĩ sau này lý tưởng của cậu có là gì thì cũng sẽ rất dễ dàng thành hiện thực thôi. Cậu định thế nào? Muốn làm nghiệp vụ hay là muốn lập công ty? Nếu cậu có hứng thú, cái công ty nhỏ của tôi thiếu một vị trí phó tổng giám đốc. Cậu gật đầu một cái, vị trí đó sẽ là của cậu. Tạ Phong đưa ra một lời mời vô cùng hào phóng. Giá trị của Diệp Dịch trong mắt hắn tăng lên rất cao rồi. Nếu anh trả lương cho tôi, với tôi không có cơ hội đối thoại bình đẳng với anh nữa rồi. Diệp Dịch đưa ra lời đề nghị. Chúng ta hợp tác nhé. Tôi có một ý tưởng muốn giao lưu với anh. Đương nhiên hai bên cũng có lợi. Nói ra xem. Tạ Phong đưa tay làm động tác mời. Mỗi một công ty điều tra thương vụ đều có hạn chế về mặt nghiệp vụ. Đó là bởi vì điều kiện sẵn có của bọn họ hữu hạn, nên chỉ có thể hoạt động ở lĩnh vực nhất định, cũng hạn chế số lượng người làm việc. Dường như có cơ hội đem những người sống ở dải màu xám này tổ chức lại, không phải tất cả mà chỉ là một phần thôi. Anh tưởng tượng xem đó là chuyện thế nào. Diệp Dịch khẽ vỗ bàn một cái. Tạ Phong lập tức phủ định. Chuyện này cơ bản là không thể làm được. Những người đó không dễ dàng tin tưởng người khác, cũng không dễ dàng làm việc cho người khác. Vị trí của họ luôn bấp bênh, lùi về một bước chỉ là người bình thường, thất nghiệp, không có gì đảm bảo cuộc sống, tiến một bước thành nghi phạm. Tôi tin lần trước cậu từ chối cũng vì có e ngại này phải không? Đó là ngăn cách giữa các công ty điều tra thương vụ với nhau. Gián điệp thương nghiệp, cái thân phận không vẻ vang gì, nên chắc chắn là người làm nghề này muốn càng ít người biết càng tốt. Không phải nghề dễ nhảy việc, khiến công ty thường nắm đằng chui. Diệp Dịch vẫn nói. Chỉ là con thôi, không có nghĩa là không thể. Tôi chỉ hỏi anh, nếu thực sự có thể tổ chức lại sẽ thế nào? Quá đơn giản. Cậu có thể ngồi ở nhà cũng có tiền. Công ty điều tra thương vụ sẽ phải nhìn mặt cậu mà làm việc. Tạ Phong vẫn không tin loại khả năng này có thể xảy ra. Có điều nhìn Diệp Dịch cười hết sức thần bí, về mặt hắn chuyển sang kinh ngạc. Chẳng lẽ cậu có cách? Đương nhiên là có. Trong tay tôi có thông tin của rất nhiều người, cực kỳ chi tiết. Nếu giám đốc Tạ cần, tôi sẽ cung cấp nhân tuyển thích hợp cho anh. Diệp Dịch không tiết lộ nhiều thông tin cá nhân. Tạ Phong trầm ngâm, hắn không dám tùy tiện đồng ý. Tôi hiểu rồi. Cậu có thông tin từ Thiên Kiều, có người của Lão Đồng. Cậu đủ điều kiện lập công ty điều tra thương nghiệp. Chỉ cần vài năm sẽ phát triển hơn bất kỳ công ty nào hiện nay. Tôi không mở công ty mới. Tôi chỉ thêm gạch thêm ngói cho công ty của anh. Tôi muốn chia hoa hồng. Trong tương lai, hợp đồng mà cấp mạnh không dám nhận sẽ càng ngày càng ít đấy. Diệp Dịch nói xong, hai tay đan vào nhau chờ đợi. Khóe miệng Tạ Phong hơi nhếch lên, tay đưa ra vẫn như trước, chỉ có hai chữ: đồng ý. Diệp Dịch được Đường Anh dìu lên xe. Một chai nhị hóa đầu có tới 8 phần là đổ vào bụng y. Bọn họ uống tới 3 chai, hậu quả bây giờ đến đi đường cũng loạng choạng. Có điều uống rất vui. Vốn Đường Anh đặt mao đài, nhưng không biết Tạ Phong và Diệp Dịch lên cơn gì, đồng loạt đổ thành nhị hóa đầu có độ rượu cao. Hai người liên tục chén qua chén lại, đa phần là ôn lại chuyện cũ, cứ như thể rượu mỗi ngày một ít đi. Hai người ngày càng có cảm giác rượu gặp tri kỷ ngàn ly vẫn ít, càng trò chuyện càng thấy hợp tính nhau. Không đi cái xe nát của Diệp Dịch nữa, Tạ Phong an bài Đường Anh dùng xe của hắn, nhất định phải đưa Diệp Dịch đi tới nơi về đến chốn. Ân cần tiễn lên đường, không khó nhận ra địa vị của Diệp Dịch giờ khác xưa rồi. Thậm chí Đường Anh thấy giám đốc Tạ xưa nay sống rất xa cách mọi người, còn chủ động rút ngắn khoảng cách với cô. Đường Anh tất nhiên là không có ý kiến gì. Những người vất vả bám trụ ở Bắc Kinh bọn họ có ai là không phải vì một ngày vươn lên trên người khác. Rời khỏi nhà Tạ Phong, đi xuống núi rẽ ra đường lớn. Đường Anh quay đầu lại nhìn những ngôi biệt thự thấp thoáng ở lưng núi. Cô không khỏi hâm mộ cuộc sống của Tạ Phong. Đúng là một người biết sống, hiểu cuộc sống. Cô cũng ao ước có cuộc sống như thế. Công việc kết hợp với nghỉ ngơi và giải trí. Thi thoảng tới Bắc Kinh không phải để tụ hợp với bạn bè thì cũng là giao lưu với khách hàng. Thông thường bàn cơm chính là bàn đàm phán ra vào nơi sang trọng. Xe đi ra tứ đường cao tốc. Diệp Dịch ngồi ở ghế phụ lái, mặt đỏ gay ợ hơi. Đường Anh liền xoay người lấy cho y một chai nước khoáng. Người vừa hơi cú xuống phát hiện ra Diệp Dịch nhìn qua khe hở cổ áo của mình. Hôm nay cô ăn mặc khá nghiêm túc nên chỉ thoáng thấy được quyền áo lót màu đen, giữa đôi bầu vú đầy đặn nón nà là khe sâu dụ hoặc, chẳng lộ nhiều. Tự hồ chính vì không nhiều, Diệp Dịch chưa thỏa nên đa sức chớp mắt. Mặt cô thoáng đỏ một chút, đẩy mạnh chai nước khoáng vào tay y, chạy đi tầm nhìn. Tôi phát hiện lần này cậu trở về thay đổi nhiều lắm đấy. Đừng Anh ấn nút đóng cửa sổ lại tránh gió lùa, xe dần dần tăng tốc. Thế à, sao tôi không nhận ra nhỉ? Diệp Dịch vặn chai nước khoáng uống một hơi hết nửa chai, đầu hơi ngửa ra sau thoải mái ngắm nhìn Đường Anh ở mặt bên. Ở góc độ này đôi ngực của cô càng nổi bật. Trước kia cậu có thể coi là quân tử đồng hoàng, còn bây giờ càng nhìn càng giống Bao Tiểu Tam. Đường Anh không nói là giống ở điểm nào. Ha ha ha, thế thì chị không biết rồi. Tôi luôn hâm mộ tính cách của Bao Tiểu Tam. Vừa rồi về qua nhà, tôi dẫn cả cậu ta tới thăm cô giáo cũ. Cô giáo tôi nói Bao Tiểu Tam thế này, văn hóa thấp nhưng tính cách chân thật. Tôi thấy thật đúng. Nhìn lại mình sống hơi già rồi, thế nên tôi cũng muốn sống chân thật một chút. Chị là nữ nhân viên xinh đẹp gợi cảm, tôi nhìn thế thôi. Đừng Anh chuyển chủ đề. Vì thế mà cậu không ngại tiến vào nghề này nữa hả? Kiểu như vậy chị chắc chắn không thể phủ nhận. Cái nghề này vừa tự do, thu nhập lại cao. Trước kia tôi chỉ thấy khuyết điểm của nó mà bỏ qua cơ hội nó mang lại. Nói thật với chị nhé, tôi rất phản cảm với cái nghề này. Bất kể là dùng bao nhiêu từ ngữ hay ho và lấy bao nhiêu luật pháp che đậy, nó giống như Tam Nhi nói, bản chất không khác gì lừa đảo bịp bợm. Diệp Dịch nói với giọng thoải mái. Thay đổi lớn nhất của y có lẽ là chấp nhận cuộc sống này là như vậy. Oán hận, căm ghét, bất mãn không thay đổi được gì hết, phải học cách mở lòng tiếp nhận thôi. Vậy mà cậu vẫn cứ muốn tiến vào. Năm ngoái từ Hàng Châu về, tôi không biết bao lần tới mời cậu, nhưng cậu thà đi giao hàng với Bao Tiểu Tam cũng không chịu nhận việc. Sự thay đổi của Diệp Dịch, người vui mừng nhất chính là Đường Anh. Trong cái nghề điều tra thương vụ này, chính quyết định nằm ở chỗ có thể thuê được nhân viên điều tra năng lực lớn cỡ nào, mà trình độ của Diệp Dịch chắc chắn lớn hơn tuyệt đại đa số. Năm ngoái chính nhờ đội ngũ nhỏ đó khiến cô liên tiếp nhận mật ngọt, một sáng thành ngôi sao trong nghề. Cả công ty khác cũng đưa ra lời mời. Đến khi Diệp Dịch không làm nữa, cô gần như đẩy vào lãnh cung rồi. Lương tháng nuôi chiếc Audi mới mua cũng khó khăn, một tháng chỉ lái mấy ngày thôi. À, con người luôn thay đổi mà. Chị nói đi, lần đầu gặp chị ở cuộc phỏng vấn, cảm giác chị rất khô khan nguyên tắc. Chuyên ngành của chị là pháp luật đúng không? Bây giờ công việc của chị người ta gọi là gì nhỉ? Né tránh nguy hiểm pháp luật phải không? Diệp Dịch trêu. Đừng Anh xấu hổ, cô còn chẳng nhớ mình đã thay đổi lúc nào. Đổi đề tài đi, đây là thời đại vật chất và tiêu chuẩn đánh giá cao nhất. Chất vấn lương tri của một người cũng không mấy ý nghĩa, chỉ khiến người ta tìm ra thêm nhiều cái cớ xoa dịu bản thân thôi. Đúng thế, mọi người thấy cái gì cũng thiếu, nhưng không ai thấy bản thân thiếu đạo đức. Ha ha ha. Diệp Dịch nói xong tự cười to. Có lẽ là trải qua làn ranh sinh tử không chỉ một lần, có lẽ là chứng kiến quá nhiều phản bội và dối trá, cũng có lẽ là do bây giờ y có một khoản tiền không nhỏ trong tay, chẳng còn phải càng ngày vất vả vì ba bữa ăn. Diệp Dịch phóng khoáng hơn xưa rất nhiều. Đây cũng là điều Đường Anh nhận ra. Trước kia Diệp Dịch nhìn có vẻ khoáng đạt, nhưng y vẫn là chàng trai mang nhiều bất mãn xã hội trong lòng. Còn bây giờ y có sự khoáng đạt điềm tĩnh của người hiểu đời, không còn là chàng trai hung hăng chất vấn mỉa mai cô như hồi phỏng vấn nữa. Thái độ này có phải là điều tốt không? Chẳng biết, nhưng chắc chắn khiến trong mắt Đường Anh, Diệp Dịch có thêm hấp dẫn của nam nhân trưởng thành. Mỗi con người từ trường học đi ra xã hội đều sẽ trải qua quá trình biến đổi gian nan. Nếu không hoàn thành được quá trình đó, nếu không lột bỏ đi hết non nớt, thuần phác, sẽ chẳng bao giờ hoa bướm bay cao được. Có vẻ chị đất cao hứng, nhưng không khỏi có chút nuối tiếc, đúng không? Diệp Dịch hỏi. Cậu nói gì thế? Đừng anh có chút hốt hoảng, cho rằng ý nghĩ của mình đã bị Diệp Dịch nhìn thấu. Chị học chuyên ngành pháp luật, đoán chừng cũng từng nghĩ tới lý tưởng xây dựng lên xã hội pháp trị, trở thành một người minh oan cho dân, kiểu như vậy đúng không? Rồi một ngày chị dần dần nhận ra công việc mình làm đi ngược lại với lý tưởng, quá trình thay đổi tâm lý hẳn cũng làm chị dằn vặt rất lâu. Diệp Dịch tỏ ra thông cảm. Đừng anh suýt bật cười, anh chàng này ở mặt hiểu tâm lý nữ giới vẫn ngốc như xưa, cô thay đổi khi nào còn chẳng biết, lấy đâu ra đấu tranh tâm lý. Ha ha, đã nói rồi, đừng chất vấn lương tâm, tôi sẽ tìm được vô số cái cớ biện giải. Đúng, chúng ta đều tìm kiếm một cái cớ, sau đó liền trở nên trưởng thành, rồi trở nên bình thản hơn. Chậc chậc, chứ nó xem như vậy là tốt hay xấu? Ai cũng hoài niệm sự đơn thuần ngây ngô thời đi học, nhưng nếu cứ mãi giữ sự đơn thuần đó, kết quả sớm muộn cũng sẽ có một ngày như Tam Nhi nói, khóc ngất trong nhà xí. Ha ha ha, ngay cả Tạ Phong cũng có một quãng thời gian như thế, làm ăn thua lỗ phải ngồi trong ga tàu điện ngầm. Diệp Dịch hạ ghế ngồi xuống để bản thân thoải mái hơn một chút, liên tục kể chuyện năm xưa của Tạ Phong, chẳng phải chê bai mà sau ra còn trở thành mục tiêu phấn đấu cho hai người đi sau. Diệp Dịch căn bản không say, cũng lắm là trong người hơi lâng lâng mà thôi. Hơn nữa chính vì có chút hơi men trong lòng mà ấy rất hào hứng nói chuyện. Đáng tiếc trong câu chuyện lan man của Diệp Dịch chẳng hề có trọng điểm mà Đừng Anh quan tâm. Này, đừng nói câu chuyện giữa hai nam nhân các cậu nữa có được không hả? Làm tôi nghe chẳng thoải mái tí nào, cứ như hai người sống cùng nhau bao năm như keo với sơn vậy. Đừng anh cắt ngang đề tài của Diệp Dịch. Diệp Dịch cười ha hả. Tôi cũng muốn kể cho chị nghe câu chuyện giữa nam nhân và nữ nhân, nhưng ở mặt này kinh nghiệm của tôi quá ít ỏi, tôi chẳng có chuyện gì để kể. Thật sao? Đi một chuyến xa như thế, lâu như thế mà không có câu chuyện ướt át nào à? Đừng anh không tin, cô nhắc nhở. Ví như nữ đồng chí xinh đẹp của An Ninh Quốc gia ấy. À, chuyện đó mà cũng bị chị nhìn ra à? Giữa tôi và cô ấy đúng là có xảy ra loại chuyện xấu hổ đó. Diệp Dịch có chút hoài niệm. Nghe giọng điệu này hình như có chuyện gì đó giữa hai người thật rồi. Đừng anh tò mò hỏi. Xảy ra dưới hoàn cảnh nào? Nam Cương, bên cạnh sa mạc nóng cháy ra. Tình tiết câu chuyện. Trời cao trăng sáng, gió mạnh cò lay. Tôi cô ấy dựa vào xe, hôn một nụ hôn tưởng chừng quên hết cả trời đất. Diệp Dịch giọng nhỏ đi, môi khẽ cười, đó là kỷ niệm không dễ quên. Cậu khoác lác chứ gì? Hả? Sao thế? Chị thấy không giống à? Không thể nào, người ta là đại mỹ nhân, lại còn là cán bộ của cơ cấu quốc gia, làm sao có thể nhìn chúng người ba không như cậu được? Đừng anh nhìn Diệp Dịch với ánh mắt, cậu mơ đi. Cô hỏi với chút ý tứ thăm dò với trêu chọc thôi, làm sao có thể nghĩ giữa hai người đó có chuyện gì được? Diệp Dịch cười phát lên, không giải thích thì đàn nữ nhân dễ lừa như thế, chỉ cần nói thật với họ là được, dù sao bọn nọ cũng chẳng tin cái miệng nam nhân. Câu chuyện giữa nam và nữ đó thực sự là thiếu cơ sở đáng tin cậy, cho nên rất nhanh bị Đường Anh bỏ qua. Xe đi một lúc một nhanh, tâm tư cô cũng trở nên thoải mái hơn. Vừa lái xe vừa kể cho Diệp Dịch chuyện trong công ty, chẳng qua cũng chỉ là mấy chuyện vụn vặt trong cuộc sống, nhận vài cuộc ủy thác, cái nào kiếm được bao nhiêu tiền, hợp đồng nào vì sao lại hỏng, làm Đường Anh tức giận nhất là: Diệp Dịch, cậu là đồ chết tiệt, đừng tưởng rằng tôi không biết cậu giở trò. Cậu giới thiệu Thiên Kiều đi ứng tuyển vào an ninh quốc gia, sau này trong tay tôi thiếu mất một nhân viên đắc lực rồi. Tôi có khuyên cô ấy vài câu thật, nhưng người sống chết lôi kéo cô ấy không phải tôi đâu. Diệp Dịch cười cho qua. Lão Đồng coi quản Thiên Kiều là bảo bối, tác động của y chỉ là rất nhỏ. Nói rất nhiều chuyện, lần đầu quay sang thấy Diệp Dịch nhìn mình, lần thứ hai liếc mắt, Diệp Dịch vẫn nhìn mình, đến lần thứ ba ánh mắt đó thành si dài, Đường Anh rốt cuộc không chịu nổi. Này, cậu lên cơn gì thế? Nhìn tôi đắm đuối. Không phải nhìn chị, tôi đang nghĩ. Chị nói với tôi nhiều chuyện như thế, sao tôi nghe không hiểu nhỉ? Sao lại không hiểu? Không phải cậu bằng nghề rồi à? Sao? Cậu chuẩn bị vứt bỏ tôi, muốn trực tiếp làm ăn với giám đốc Tạ à? Đừng anh giật mình, tự hồ thấy có chỗ nào đó vào ngã rẽ rồi. Tôi đã trực tiếp làm ăn với anh ấy rồi mà. Diệp Dịch trả lời. À, tôi hiểu rồi. Sau này không có phần của tôi nữa. Đừng anh thất vọng. Có chứ, ai bảo không có. Vậy cậu định ăn bài cho tôi việc gì? Dốc sức theo đuổi tôi đi. Nam nhân tiềm lực cao như tôi, nói không chừng vài năm nữa là bật lên rồi. Tôi cần người hợp tác. Chị không cần người hợp tác, chỉ cần kiếm nam nhân thành đạt là đủ. Ha ha ha. Diệp Dịch mượn hơi men đùa dẫn mỹ nữ. Cậu mơ đi, theo đuổi cậu chẳng thà theo đuổi giám đốc Tạ. Đừng anh chẳng ngại đề tài nam nữ. Chỉ nói thế là sai rồi. Lão Tạ hơn 40 rồi, có nhà có tiền có xe mà còn chưa kết hôn, chắc chắn đã bị nữ nhân hại tâm lý, hại thi sinh lý. Nếu là nam nhân bình thường có gia sản như thế, còn chẳng phải sớm dùng quy tắc ngầm với nữ cấp dưới xinh đẹp như chị. Cần chị theo đuổi à? Chị sớm thành Tạo phu nhân. Câu này nói trúng tim đen. Đừng anh không phải chưa từng ảo tưởng với Tạo Phong, nhưng vỡ mộng nhanh chóng, người ta căn bản không hứng thú với cô. Cậu là đồ vô sỉ, vừa nãy thì tôn kính như thế, sau lưng nói xấu người ta. Chị lại sai nữa rồi. Tôi tôn kính anh ta là tôn kính kinh nghiệm trong nghề, đâu phải tôn kính nhân phẩm con người anh ta. Trước kia tôi là chàng trai đơn thuần, bị chị và anh ta lừa đi tái ngoại gian khổ, một ngày có được 100 đồng. Diệp Dịch u oán nói. Đừng anh cười đút người, cụ vội vàng giảm tốc độ xe lại, từ từ đỗ ở đường đỗ xe khẩn cấp. Không hiểu sao chuyện đó làm cô buồn cười như vậy, cười tiếp gục xuống vô lăng, cười tới hai bầu ngực quy mô rung rinh không ngớt. Chắc chắc. Diệp Dịch quay đầu đi nhìn phía trước, xe qua xe lại phóng vèo vèo tới hoặc đi khỏi tòa thành thị xi măng cốt thép. Đúng thế, bây giờ quay đầu nhìn lại mới thấy bản thân khi đó đơn thuần buồn cười thế nào. Diệp Dịch rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt người khác. Trong cái thành phố cực lớn này, người quen biết y vốn chẳng nhiều, người quan tâm tới y càng ít. Thế nhưng trong số người quan tâm đó chắc chắn là có Lão Đồng. Hắn nhiều lần nghe ngóng tung tích của Diệp Dịch. Thằng nhãi đó tham gia nhiệm vụ một chuyến mà khá quá rồi. Trước kia nửa ngày là hắn tìm ra cả ba người, giờ thì mất tăm mất tích, không truy ra nổi. Thế rồi một lần qua Phi Minh được biết, cái thằng không nên hồn đó về quê xây nhà rồi. Người nhà quê có chút tiền là xây nhà, sửa nhà là chuyện bình thường. Nhưng với tầm Diệp Dịch rồi mà lý tưởng vẫn giống như bao tổ tam, thì thực sự là người ta không sao lý giải nổi. Lại một lần khác Lão Đồng tìm được cảnh bỏ lỗi, hỏi chuyện mới biết Diệp Dịch tới công trường cải tạo ở Tây Bắc thăm tù. Câu chuyện đó khiến hắn có nhận thức về Diệp Dịch sâu hơn một phần, đồng thời nuối tiếc cũng tăng thêm một phần. Lại thêm 2 tuần nữa, Đồng Khiết mới biết qua quản Thiên Kiều, Diệp Dịch đã về thủ đô, hơn nữa còn đổi số di động, y đang làm gì hay chuẩn bị làm gì, sẽ làm như thế nào. Đồng Khiết khó tránh khỏi suy đoán, kỳ thực loại người như Diệp Dịch có thể liệt vào thành phần nguy hiểm cho xã hội. Lão Đồng quan tâm thì quan tâm thật, đề phòng y đi vào con đường lệch lạc cũng là thật. Với loại nhân vật này, tốt nhất là giữ y trong tầm mắt. Ngày hôm đó, Đồng Khiết rốt cuộc cũng hẹn được Diệp Dịch. Hai người cứ như là gián điệp gặp mặt nhau vậy. Hắn tới công viên thể dục ngoài vành đai, đi theo vị trí mà Diệp Dịch gửi vào di động. Vào công viên, đi qua con đường chạy bộ nhỏ được bóng cây, hết rẽ trái lại rẽ phải. Khi đánh dầu tới, Đồng Khiết nóng máu thì nhìn thấy Diệp Dịch, thì một cái là cơn giận bùng lên. Ở đơn vị đang bận tới tối mặt, thằng nhãi này đi chơi bơi, đang ngồi bên hồ nước xem một đám trẻ con đi câu cá. Còn là câu cá phi pháp, cái biển cấm câu cá to trinh nghinh kia kìa. Thằng nhãi ranh này, có biết tôi là ai không? Cán bộ cấp phó tỉnh bộ, xuống địa phương một cái, ngang với tỉnh trưởng, tìm cậu còn phải hẹn trước, đợi đợi 2 tuần. Này, cậu lên mặt hơi bị quá rồi đấy. Cố ý chứ gì? Cố ý làm mất mặt phó cục Đồng tôi để lấy thể diện chứ gì? Đồng Khiết hầm hầm đi tới, tay giơ lên muốn cho một cái tát, nhưng đối diện với gương mặt tươi cười của Diệp Dịch, Thành giơ cao đánh khẽ, khoác vai y, thân thiết ôm một cái. Chủ nhiệm Đồng, à không, Phó Cục Đồng, tôi làm thế là suy nghĩ cho anh thôi. Theo như báo cáo điều tra, hiện giờ mỗi 60 người nộp thuế phải nuôi một công vụ viên. Tôi nghĩ nếu như tôi đi ứng tuyển, chẳng phải tăng thêm gánh nặng ở quốc gia. Thái Tổ đã nói, tự lực cánh sinh, gian khổ sáng nghiệp. Nói thế nào thì nói, lao động là vinh quang nhất. Tôi làm theo lời dạy của Thái Tổ, sao lại khiến anh tức giận? Diệp Dịch bao hoa chẳng có một chút nghiêm túc nào. Phó Cục Đồng bây giờ ít nhiều cũng có quan uy rồi, phất tay một cái. Đừng lại nhại, tôi hỏi cậu lần cuối, điều kiện tốt như vậy cậu có đi không? Có gan thì sau này cậu đừng có mà tới tìm tôi nhờ vả. À, chính anh nói đấy nhé. Được, tôi không dám thấy người sang bắt còn làm họ nữa, tôi coi như không quen Phó Cục Đồng anh. Diệp Dịch xoay người bỏ đi. Đồng Khiết ngay lập tức tóm vai y kéo lại, ngạc nhiên nói: Thằng nhãi này to gan thật đấy. Phó Cục Đồng, anh hẹn tôi ra đây là để uy hiếp tôi đấy à? Diệp Dịch làm ra vẻ sợ hãi. Thôi đừng bờ vịt, cậu mà sợ ai uy hiếp, cho cậu khẩu súng, cậu dám lên núi chiếm đất làm thổ phỉ. Ai, tôi nói này, cái thằng nhãi, anh Đồng cậu thực sự có ý tốt, sao cậu không nhận chứ? Đồng Khiết bố vai Diệp Dịch, tiếc nuối vô cùng. Sao không học kiều kiều một chút? Cô bé đó đang ở trung tâm huấn luyện, tháng sau thôi làm mặc đồng phục lên người, chính thức nhận nhiệm vụ được rồi. Tôi nhận thật rồi, thực ra khi đó theo anh đi Tây Bắc, tôi thực sự mong mỏi có thể nhờ vào anh kiếm được đơn vị tốt, kiếm tiền lương ổn định. Anh đừng đề cao tôi quá, tôi là kẻ phàm tục, còn tục hơn cả anh ấy chứ. Diệp Dịch nói thật lòng, khi đó thấy ông chủ khách sạn Á Vận Hội bị lao động gọi tới lên mặt một trận, y thực sự từ bỏ ý định làm ông chủ, cảm thấy làm nhân viên nhà nước vẫn là tốt nhất nên mới theo lao động đi một chuyến rất đáng ngờ. Bây giờ thì tất cả đều có được rồi, thậm chí cậu và an ninh quốc gia kiếm cái hộ khẩu Bắc Kinh dễ như không, sao lại thay đổi nhanh như thế? Đồng Khiết nói thẳng ra đãi ngộ. Không chỉ hộ khẩu, còn được phân phối nhà, tuy không phải khu cao cấp gì nhưng mà an toàn, hoàn cảnh tốt. Nhà như thế ở Bắc Kinh có tiền cũng chẳng mua nổi, còn cái đi học cũng được tổ chức ưu tiên lo liệu luôn, đảm bảo trọn gói đấy. Diệp Dịch đưa tay ngăn lại hỏi. Khi người khác dí súng vào đầu anh cũng nghĩ tới đề bạt, nghĩ tới đái ngộ, nghĩ tới nhà cửa à? Ặc, lão Đồng bị nghẹn lời đôi, hắn quên mất trong một thời gian ngắn Diệp Dịch phóng xe xông vào cuộc đấu súng, bị bắt cóc, bị uy hiếp, nửa đêm bị sát thủ tới phòng, sau đó lại bị người ta lái xe truy sát. Tới người bình thường mà nói thì là quá đủ cả cuộc đời, thậm chí nhiều đặc vụ trừ thao trường ra còn chưa một lần nổ súng thực sự ngoài đời. Anh Đồng, vị trí của chúng ta không giống nhau, suy nghĩ cũng khác nhau, anh bảo tôi thiếu giác ngộ cũng được. Đúng, tôi thiếu mà. Lúc bị bọn chúng bắt cóc uy hiếp làm việc, anh có biết tôi đi trên đường nhận ra điều gì không? Nhận ra cuộc sống của mình trước kia là thiên đường. Nói ra tôi phải cảm ơn anh. Anh cho tôi một vũ đài khiến tôi nhìn nhận lại bản thân, khiến tôi trưởng thành. Tôi muốn tháo bỏ hết những rào cản tâm lý trước. Tôi bỏ hết ngần ngại do dự. Tôi muốn làm gì đó, không còn như trước oán trách xã hội, oán trách tổ chức, thấy vận mệnh trêu đùa mình, ông trời bất công với mình. Tôi muốn sống hết mình, xem bản thân có thể làm được tới đâu. Anh ủng hộ tôi chứ? Đây là tiếng lòng của Diệp Dịch, đem so với lần đầu gặp Đồng Khiết, lúc nào cũng dai chân, đề phòng nghi ngờ, sự tự tin đã hồi, phun cây máu rồi. Ai... Lão Đồng buông một tiếng thở dài, bị thuyết phục đôi, nhưng cứ nhìn Diệp Dịch lại tức giận. Thôi bỏ đi, dưa cô ái không ngọt, không làm thì thôi. Cậu còn hy vọng tôi phá cổng cơ quan, lấy kiểu tám người khiêng đưa cậu về à? Được, không nói mấy lời văn vẻ nghệ thuật nữa, tôi nói thẳng với anh, tôi vào đơn vị còn chẳng phải bắt đầu lại từ đâu, là một nhân viên tép riu. Gặp phải lãnh đạo lớn như anh, tôi phải kính lễ, phải khom lưng cúm núm. Anh nghĩ tôi có ngu hay sao? Kiều kiều vào đó làm với chuyên môn của cô ấy, ngồi một chỗ là được. Chứ tôi vào đấy thì bị ném ra thực địa là cái chắc rồi. Chẳng may lại nhận nhiệm vụ, làm tốt thì chẳng sao. Lần sau không may mắn như thế thì sao? Chết còn đỡ, chẳng may mất một tay một chân gì đó, tổ chức cho vài đông. Về quê tôi cũng chẳng làm nông nổi, lấy gì mà sống? Diệp Dịch khịt mũi. Chẳng may lúc đó bất mãn, rồi học theo lão Thu, không phải tôi tự đẩy mình vào chỗ chết à? Những lời này khiến lão Đồng nghe phải đỏ mặt, vội vàng cắt lời. Bực tức lấy ra một tờ chi phiếu, vỗ vào tay Diệp Dịch. Cho cậu đấy, hai chúng ta coi như không ai nợ ai nữa. Đây là tiền thưởng tôi phải đấu tranh mới xin được đây. Ba đứa các cậu đều có hết. Diệp Dịch cũng chẳng vui mừng gì, y không trông đợi có đồng nào, lật qua lật lại xem, mồm thì nói: Một vạn cơ à? Tôi bán mạng mấy lần không bằng một lần dạng chân của đám nữ nhân viên Bách Nhưỡng. Thế là không ít rồi. Bất kể là thu hoạch được bao nhiêu, đó đều là tiền của quốc gia, phải nộp vào quốc khố, kinh phí của đơn vị luôn hữu hạn. Lão đồng chắp tay sau lưng, không cho Diệp Dịch cơ hội đa xéo, còn xìa tay vào chán đi mắng mỏ: Đừng giả vờ thiệt thòi ấm ức. Các cậu ở Trường An tiêu mất bao nhiêu tiền? Cậu hai lần tống tiền Mã Bác kiếm được bao nhiêu tiền? Còn nữa, cậu là người đầu tiên tìm ra nơi ở của Trung Giáo Huệ Tử. Tôi không tin cậu ngoan ngoãn không động tay động chân vào, không phải bỗng dưng cậu lại nhiệt tình tìm kiếm nơi đó, chẳng phải trách nhiệm của cậu. Anh nghĩ oan người tốt, tôi không lấy bất kỳ cái gì nơi đó. Diệp Dịch giơ tay lên trời thề thốt, lúc đó thì bao tổ tam lấy tiền, y hết hồn còn phải đi che chắn cho hắn. Đồng Khiết áp giọng xuống đe dọa: Đừng bờ vịt, cậu cho rằng tôi không có chứng cứ thì không làm gì được cậu. Cẩn thận, tôi nắm thóp cậu trong tay rồi. Đợi khi tôi ra tay một cái là xử lý cậu. Làm người phải biết chừng mực, chỉ có thế thôi. Diệp Dịch hiểu lão đồng lắm, nghiêm túc như thế chẳng qua là che đậy áy náy trong lòng thôi, không nhịn được cười. Cười cái gì mà cười, có gì hay mà cười? Đồng Kiệt đoán chừng bị thằng nhãi xấu xa nhìn thấu ý đồ rồi, không khỏi mất mặt. Không cười không cười, tôi đang bội phục lãnh đạo đấy chứ. Làm việc không phải bỏ tiền, lại còn nắm thóp của người ta uy hiếp. Uy hiếp xong lại làm công tác giáo dục tư tưởng, hại người ta vẫn khiến người ta tâm phục khẩu phục. Nợ ơn nợ ơn. Diệp Dịch suýt xoa: Anh Đồng, anh mà không thành lãnh đạo thì thật không còn lẽ trời nữa. Giờ tôi mới hiểu ra, thành công của bất kỳ ai cũng đều không phải là may mắn, chẳng qua là chưa nhìn thấu thôi. Càng là những lời khó nghe thì càng không thể đà kích được lão đồng. Lão đồng đường đường chính chính nói: Công tội tốt xấu tự có trong lòng người. Ánh mắt của quần chúng sáng ruột lắm, lời nói của cậu không có tác dụng đắm gì hết. Nói cho cậu biết, tiền của tổ chức không cầm miễn phí được đâu. Lần sau có chuyện tôi tìm cậu, cậu mà còn giờ trò mất tích, cẩn thận tôi cho người chùm đầu bắt cậu về. Lão đồng chắp tay sau lưng, để lại một lời đe dọa rồi nghênh ngang rời đi. Diệp Dịch ở phía sau lưng gọi to: Cục trưởng Đồng, tôi quên số tiền này cho nhà nước có được không? Chắc chắn là không hy vọng gì rồi. Lão đồng cười trộm, căn bản không thèm để ý tới Diệp Dịch. So với chủ nhiệm Đồng trước kia, thái độ quan cách khác hẳn. Con người mà luôn phức tạp, dù quan hệ có thân thiết tới mấy, trong tình cảm luôn khó tránh khỏi bị trộn lẫn những thứ khác. Diệp Dịch cầm tờ chi phiếu một vạn, số tiền này giờ với y mà nói là cái gân gà, nhận lấy rắc rối nhiều hơn lợi ích. Một tay phe phẩy chi phiếu, một tay đút túi quần thong thả đi dạo rời công viên. Cũng biết bất kể là phương thức biểu đạt gì, xuất phát điểm của lão đồng là tốt. Người ở trong hoàn cảnh đó đừng trông đợi gì quá nhiều vào hắn. Vừa đi qua cổng công viên, đột nhiên bị người ta quát này một tiếng. Diệp Dịch đang mải suy nghĩ liền giật mình, định thần nhìn kỹ liền giật mình lần thứ hai. Đời Lan Quân đứng giữa lưng vào bên cổng. Cách ăn mặc của cô hôm nay thực sự là khiến nam nhân nóng mắt. Chiếc quần jean cạp trễ đang rất thịnh hành, phần bụng dưới chặt bó khiến bóc dáng thêm biểu điệu. Thân trên lại là áo thun có cổ, cái áo hơi ngắn lộ ra một đoạn bụng trắng nõn thập thoáng cùng cái đốn nho nhỏ, khoác thêm chiếc áo jean bên ngoài nữa trông có phần bụi bặm. Phong cách ăn mặc này của Đới Lan Quân hoàn toàn khác trước kia, bớt đi kiêu kỳ cao ngạo, thêm vài phần hoang dại phóng khoáng. Chỉ đôi mắt không thay đổi nhiều, nhìn y với vẻ đánh giá như đang nhìn nghi phạm. Diệp Dịch ngạc nhiên tới mức nhất thời mất giọng, sự xấu hổ ngày gặp lại rốt cuộc vẫn phải đối diện. Soạt, tờ chi phiếu y đang phe phẩy trong tay bị rút mất. Đới Lan Quân cầm xem rồi lại nhìn Diệp Dịch. Diệp Dịch kiếm đề tài nói: Tiền thưởng lão đồng đưa. Vậy em thì sao? Đới Lan Quân hỏi một câu không đầu không đuôi. Em làm sao? Diệp Dịch quan tâm hỏi. Em hỏi anh chịu gặp lão đồng, sao không gặp em? Anh cố ý tránh mặt em phải không? Còn đổi cả số di động nữa. Đới Lan Quân bước tới, tay siết lại, dáng vẻ đó tự hồ rất buồn tóm cổ áo Diệp Dịch chất vấn. Anh không muốn em phải khó xử, em lại có bạn trai rồi, hai nhà cũng đã gật đầu đồng ý, chỉ thiếu nhận giấy kết hôn nữa thôi phải không? Ở mảnh đất Nam Cương hoang vu đó cũng đành đi, về tới Bắc Kinh anh còn sống chết theo đuổi em có chịu không? Diệp Dịch cảm nhận được rõ ràng sự do dự của Đới Lan Quân, lãng mạn ấm áp một khi va phải tảng băng hiện thực, dù là ai thì kết quả cũng giống nhau mà thôi. Đúng, em có bạn trai rồi. Người ta cao hơn anh, trắng hơn anh, đẹp trai hơn anh. Đỡ Lan Quân như gây hấn, dùng chi phiếu ném vào mặt Diệp Dịch, tiếp tục nói: Người ta còn giàu hơn anh, công việc tốt hơn anh, tương lai rộng mở hơn anh. Dù em có chịu thì anh cũng làm gì có gan mà theo đuổi. Suy, chẳng trách tới giờ vẫn không có bạn gái. Từ chi phiếu bay đi, vội vàng nhặt lấy, tức giận nhìn Đới Lan Quân. Vóc dáng của cô rất tốt, dù cách ăn mặc đổi khác, thế nhưng do thói quen nghề nghiệp, ánh mắt đó khi liếc nhìn người ta thực sự khiến Diệp Dịch nhất thời bị chấn áp. Nhưng bị chấn áp một giây thôi, Diệp Dịch trợn mắt. Em cố tình khích anh đấy phải không? Khích anh đấy thì làm sao? Giờ anh không cần tránh em nữa đâu, em chẳng thèm nhìn cái mặt anh. Đới Lan Quân quay ngoắt người đi. Đi rồi, đi thật rồi, chỉ để lại cho Diệp Dịch một bóng lưng kiêu ngạo. Đột nhiên không có dấu hiệu nào báo trước, Diệp Dịch chạy nhanh tới, nắm lấy tay Đới Lan Quân kéo đi, mặc kệ cô la hét, kéo từ ngoài đường kéo vào công viên. Đới Lan Quân ra sức vùng vẫy, mấy lần Diệp Dịch suýt bị con cá này quẫy đi mất, liền đẩy cô vào thân cây, mặt kề đất sát, hơi thở nóng hổi cả hai bên phả vào mặt nhau. Đới Lan Quân nghiêng đầu sang bên, nghiêm túc nói: Em có bạn trai rồi, mời anh tự trọng. Anh thì chưa có bạn gái, cướp lấy một cô của người khác có cảm giác thành tựu lắm. Diệp Dịch vừa nói, hai tay đưa đang ôm lấy Đới Lan Quân, nắm lấy cánh tay cô hôn xuống. Đới Lan Quân vùng vẫy phản kháng, nhưng cứ yếu dần, hai tay trở thành vòng qua cổ Diệp Dịch, chân nhón lên nhiệt tình đáp lại. Trong công viên tĩnh mịch, chỉ có cây xanh chứng kiến cặp đôi ngọt ngào đó. Mùa thu vàng, trời quang đãng, lan quế tỏa hương thơm. Rời vành đai năm Bắc Kinh, dọc đường đi cây nhiều người ít, khắp tầm mắt là một màu hoàng kim. Cho dù là người ghét Bắc Kinh nhất cũng phải say lòng vì vẻ đẹp mùa thu nơi này. Trên chuyến xe buýt 511 đi tới đậu Cát Trang, chở theo một đoàn hành khách. Đây là tuyến buýt dài, trên xe mọi người ngủ ga ngủ gật. Điểm đến cuối cùng của chiếc xe buýt này là trại giam số 2. Một nửa số hành khách trên xe là người nhà phạm nhân đang chấp hành án, mang theo gói lớn bọc nhỏ, rất nhiều người đưa trang phục mùa đông cho người nhà. Mùa thu đẹp nhưng rất ngắn ngủi, tiếp đó là một mùa đông khắc nghiệt chờ đợi. Bất ngờ là ở hàng ghế sau, bộ ba Diệp Dịch, Bao Tiểu Tam, Cảnh Bảo Lỗi không hiểu làm sao lại xuất hiện trong hoàn cảnh này. Cảnh đẹp vô ngần ngoài cửa sổ làm Diệp Dịch bất giác nhớ tới một cô gái. Nếu có thể cùng dạo bước dưới hàng cây lá vàng của Bắc Kinh trong thời tiết se se lạnh này sẽ hết sức lãng mạn. Ứng dụng trên màn hình truyền từ bản đồ sang tin nhắn, chỉ có đúng một dòng chữ: khi nào rảnh gọi lại cho anh. Người nhận: Đới Lan Quân. Tin nhắn đã được xem, thời điểm gửi đi là tuần trước rồi, không có hồi âm, đương nhiên một cuộc điện thoại cũng không có. Cô gái đêm hôm đó còn hết sức mặn nồng hoang dại, sáng hôm sau để lại làn dư hương, không còn thêm tin tức gì nữa. Tựa như là một giấc mộng vậy. Tất nhiên Diệp Dịch có thể dễ dàng hỏi được tình hình của Đới Lan Quân. Chẳng biết từ khi nào người quen của y trong an ninh quốc gia đã nhiều như thế rồi. Đồng Khiết, Phi Minh, Quản Thiên Kiều. Nhưng Đới Lan Quân không muốn liên hệ, y có biết chẳng làm gì. Qua lời của Đồng Khiết thì quan hệ giữa Đới Lan Quân và Du Thế Thành không đơn giản là bạn trai bạn gái thôi đâu. Hai bên đã xác lập quan hệ 6-7 năm rồi. Nếu không phải vì mấy chuyến đi của Đồng Khiết, bọn họ sớm thành vợ chồng. Gia đình đôi bên môn đăng hộ đối, cha mẹ hai bên đều hết sức vun vào. Từ thân thích đồng nghiệp quen biết đều gần như mặc định họ thành vợ chồng. Bản thân hai người đương sự cũng thế, trai tài gái sắc, đồng điệu với nhau trong cuộc sống. Thế nhưng sự xuất hiện của Diệp Dịch là sự cố ngoài mong muốn trong câu chuyện hoàn hảo đó. Khẽ thở dài, Diệp Dịch không ngờ mình thành người thứ ba, chẳng vẻ vang gì, lướt qua ứng dụng tin nhắn, tắt đi, tiếp tục xem bản đồ. Cho dù đã kiếm sống ở Bắc Kinh được hơn 5 năm rồi, những nơi không biết và nơi Diệp Dịch chưa từng tới vẫn còn nhiều lắm, phải dựa vào bản đồ mới biết được. Có điều bực mình một cái là bản đồ điện tử vậy mà lại không cung cấp vị trí của trại giam số 2, chỉ có thể tìm thấy trên bản đồ giấy bình thường để tìm con đường đang thay đổi từng ngày. Mà xem không để ý, đến khi ngẩng đầu lên mới phát hiện ra nơi này không ngờ lại là địa điểm giữa núi nhìn sông. Núi là núi đác, sông là kênh thối khoắm. Nhìn thấy thấp thoáng bức tường sừng sững kẹp giữa núi sông, đúng là chốn phong thủy bảo địa. Môi trường càng ngày càng tệ, tôi nhớ thời mới tới Bắc Kinh đâu kinh khủng như thế này. Diệp Dịch cảm khái một câu. Quay ngược thời gian, hơn 20 năm trước còn là nơi non xanh nước biếc ấy chứ, sao cậu không hồi ức xa hơn đi? Cảnh Bảo Lỗi cho ngay một câu chướng tai. thấy Bao Tiểu Tam mở hàng ghế trước quay đầu lại định nói gì đó, Cảnh Bảo Lỗi liền ấn đầu hắn xuống. Cậu thì khỏi cần phải nói nữa, nhìn thấy đống rác đó khiến cậu thấy nhớ nhà đúng không? Bao Tiểu Tam chỉ mặt Cảnh Bảo Lỗi, nghẹn họng mất một lúc mới nói lên lời. Mặc dù mày nói đúng nhưng tao không thích nghe, mày mà còn bỉa mai tao, tao cẩn thận đấm gãy răng mày. Uy hiếp của cậu vô nghĩa thôi, thứ tôi uy hiếp cậu còn nhiều hơn. Nghe đây này, có muốn tôi ăn cơm không gọi cậu, uống rượu không gọi cậu, đi bar không gọi cậu, thấy em gái xinh đẹp cũng không giới thiệu cho cậu không? Xem cậu dám làm gì tôi. Cảnh Bảo Lỗi hai tay đan trước ngực, thản nhiên liệt kê một tràng uy hiếp. Quả nhiên thái độ Bao Tiểu Tam thay đổi hẳn, từ hung hăng biến thành cười nịnh lấy lòng, bộ dạng của hắn trông phát tởm. Đừng đừng đừng, ai nhìn cũng thấy chúng ta là anh em ruột thật tán nhiều năm, mày nỡ lòng nào bỏ ta lại chứ? Hai cái thằng khùng lại bắt đầu đấu khẩu, chuyển sang thổ lộ tình cảm rồi. Diệp Dịch đùng mình một cái trắng sang bên. Thời thế thay đổi rồi, Bao Tiểu Tam chỉ có mỗi cái nắm đấm dần dần không đe dọa nổi Cảnh Bảo Lỗi, ngày một vô sỉ mất thời hạn. Về thủ đô đã hơn một tháng, thời tiết từ mùa hạ chuyển sang thu, có lẽ là do không ngừng trưởng thành, có lẽ là tiếp xúc nhiều khiến tầm nhìn liên tục mở rộng. Ba người bọn họ rõ ràng không còn thỏa mãn với cuộc sống đầu tắt mặt tối, cắm đầu kiếm tiền sinh hoạt nữa. Khi Diệp Dịch đem ý tưởng tổ chức liên minh gián điệp thương nghiệp đã tính toán kỹ nó ra, thảo luận với hai người bạn, không ngờ lại nhận được sự hưởng ứng vô cùng nhiệt thành. Thực ra cũng chẳng khó quyết định, dù sao đã nếm được mật ngọt rồi. Giống như thiếu nữ đã lên giường, thiếu nam đi chơi gái, sau khi biết được vị ngon của trái cấm, muốn người ta quay trở lại cuộc sống thanh cao thuần khiết là không thể rồi. Này Diệp Dịch! Cảnh Bảo Lỗi nghiêng đầu qua, khẽ giọng gọi Diệp Dịch đang cúi đầu xem bản đồ. Cậu đã từng tới gặp người này chưa? Tất nhiên tới rồi, thời gian trước đi cùng với Kiều Kiều, đó là ông chủ đầu tiên của cô ấy, vốn là người sáng lập công ty điều tra thương vụ Đỉnh Ngôn, tên Mã Thụ Thành, năm nay gần 40 tuổi. Diệp Dịch giới thiệu văn tắt về phạm nhân bọn họ sắp gặp mặt. Cảnh Bảo Lỗi nghe vậy thì cô hơi hoài nghi. Ổn không thế, chúng ta lại đi mời một ông chủ già ngồi tù nhập bọn à? Chừng một tháng nữa là hắn ra tù rồi, Diệp Dịch đính chính. Ý tôi nói, loại người này có đáng tin không? Cảnh Bảo Lỗi xót tiền, nghe nói Diệp Dịch đã ném vào vụ này không ít rồi. Diệp Dịch ghé tai thì thầm, vụ án của Mã Thụ Thành là một trong số ít những người phải ngồi tù ở trong nước vì xâm phạm đời tư của người khác. Nguyên nhân là hắn nhận một vụ điều tra nợ nần, tìm được tài sản ẩn giấu của con nợ một cách kịp thời chính xác, không ngờ xảy ra biến cố, từ tranh chấp nợ nần đã biến thành một vụ hung án, từ giam giữ người trái phép đổi tới tra tấn gây thương tích. Chủ nợ bị bắt khiến Mã Thụ Thành là người cung cấp thông tin cũng bị liên lụy, bị xử phạt 1 năm 6 tháng tù vì tội xâm phạm thông tin cá nhân. Vì việc này mà Đỉnh Ngôn bị sụp đổ sao? Cảnh Bảo Lỗi cũng nghe nói tới vụ này rồi, chính vì sự việc này khiến cảnh sát ra tay chỉnh đốn nghề điều tra thương vụ, khiến công ty trong nghề 10 không còn nổi hai. Đỉnh Ngôn chính là bị đổ bể vào hơn 2 năm trước trong cuộc đại chỉnh đốn này. Diệp Dịch gật đầu. Dế đầu đàn bị bắt rồi, làm sao không sập cho được, giống như cáp mạnh, nếu Tạ Phong mà xảy ra chuyện thì chưa tới một tuần là người ta chạy sạch. Với tim hắn liệu có nhiều ý nghĩa không? Người ta ngã ngựa một lần, muốn đứng chân trong nghề này đâu dễ dàng. Cảnh Bảo Lỗi thì thầm, không ai chú ý cả, trừ người đi một mình ra, trên xe đều nói chuyện với nhau như thế, dù sao toàn chuyện không vẻ vang gì. Sai rồi, cậu vẫn chưa thay đổi góc độ để nhìn nhận vấn đề. Cuối cùng hắn bị định tội là vụ này. Cậu nghĩ hắn chỉ có một tội đó, không có tội khác à? Diệp Dịch nháy mắt. Cảnh Bảo Lỗi hiểu ngay. Kín miệng đúng là phẩm chất ưu tú đấy. Ưu tú hơn nữa, ngày hắn nhận tội, hắn còn chủ động bồi thường cho gia đình người bị hại 40 vạn. Thực ra nếu đã bị phán tù có kỳ hạn rồi, phần bồi thường dân sự kèm theo hắn có thể mặc kệ. Dù có không bồi thường thì hắn vẫn bị phán 1 năm rưỡi. À, tao hiểu rồi. Mày đi tìm cái loại não bị lọt nước đúng không? Ba Tiểu Tam thì luôn có góc độ nhìn nhận sự việc khác biệt, nói xen vào. Thế nào, Bảo Lỗi, cậu thấy sao? Diệp Dịch hỏi ý. Bị dằn vặt giữa đúng và sai, thiện và ác, giữa áp lực sinh tồn và tôn nghiêm con người một thời gian dài, Cảnh Bảo Lỗi có lẽ đã lý giải được loại cuộc sống mà người ta không thể bình luận đúng sai ấy. Hắn mỉm cười. Vậy thì người đó cũng đáng kết giao đấy. Hắn biết xấu hổ, biết áy náy với việc mình làm, tiếp đó còn dám làm dám nhận, đấy cũng là một phẩm chất ưu tú. Diệp Dịch khoác vai Cảnh Báo Lỗi cười, đó là nguyên nhân y nhắm vào Mã Thụ Thành. Chỉ có Bao Tổ Tam là khịt mũi khinh thường, giơ búng ngón tay lên. 40 vạn à, ở quê tao là mua được mấy cô vợ rồi, đúng là thằng ngu. Nói xong hắn ngồi quay lại chỗ, tỏ vẻ không chung chí hướng, không thèm bàn việc. Diệp Dịch và Cảnh Báo Lỗi nhún vai, cũng không đi tranh luận loại đề tài nghiêm túc này với đồng chí Bao Tổ Tam lý tưởng đơn thuần. Xe tới trạm cuối cùng, ba người cũng giống rất nhiều người khác, xách theo túi lớn túi nhỏ, chủ yếu là đồ ăn. Bọn họ đứng xếp hàng ở ngoài trại giam, giống gọi số ở ngân hàng vậy, gọi tới số của người nào thì người đó mới được vào. Nơi như thế này cũng có quy tắc ngầm, hơn nữa được Diệp Dịch lo liệu hết rồi. Gọi một cú điện thoại, không lâu sau có một cán bộ quản giáo đi ra với tay bảo ba người bọn họ vào, dẫn thẳng tới phòng tiếp khách ở tầng 1. Đây đúng là một nơi kỳ quái. Toàn bộ mặc đồng phục tù hai màu trắng lam, toàn bộ đầu chọc lóc như sư cỏ. Bao Tổ Tam không nhịn được cười, Cảnh Báo Lỗi dùng tay khẽ huých hắn, ý bảo ở nơi này giữ yên tĩnh. Nhưng mà người khác không yên tĩnh. Gia Quyến thấy người thân đang chịu án, đại bộ phận đều giống nhau, khóc lóc sụt sùi, thậm chí vài người khóc rống lên thất thanh. Có cần tới mức đó không? Thời buổi này kiếm được một nơi lo ăn lo ở cho chẳng dễ dàng gì đâu. Bao Tổ Tam cảm khái. Diệp Dịch từ tối quay lại cảnh cáo hắn. Lát nữa mày ngậm cái mồm thối mà nhé. Tao đã tốn không ít tiền vào vụ này rồi, nếu mà mày làm hỏng chuyện của tao, mày tự biết hậu quả. Loại uy hiếp liên quan tới tiền bạc với Bao Tiểu Tam mà nói là hiệu quả nhất. Hắn lập tức làm động tác khóa miệng, rồi không nói là được, không có chuyện tao mất tiền cho mày đâu. Thời gian chờ đợi không lâu, quản giáo dẫn người tới, tương đối có tình người. Quản giáo rất chiêu cố, cho bọn họ vị trí cửa sổ gần sát tường. Sau khi dẫn phạm nhân tới thì đứng cách đó không xa chờ đợi. Các bạn vừa nghe xong tập số 62 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.